Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, Kinh Thiên Chi Bí. Huyền Băng Tiên Vương bật cười, tại trước mặt bản tọa mồm mép bịp người, ngươi không cảm thấy ngây thơ sao? Nha, gọi thẳng bản tọa rồi. Thạch Hạo trong lòng run lên, đây là muốn trở mặt sao? Đương nhiên. Tiên vương muốn làm sao liền thế nào? Người ta thực lực bày ở kia đâu? Mẫu thân a, ta rất muốn biết, ngài tại sao muốn đem ta tiếp dẫn trở về? Thạch Hạo ung dung hỏi, nếu hắn phát hiện Huyền Băng Tiên Vương đại bí mật, đối phương hiển nhiên không có khả năng thả hắn rời đi. Cho nên, hắn cũng không thèm để ý hỏi chút cấm kỵ vấn đề. Huyền Băng Tiên Vương xuất hiện, hay là nhị tinh hóa thân kia? Nàng nhìn xem Thạch Hạo, nói, ngươi là bản tọa chi tử, bản tọa đưa ngươi tiếp đến, có gì kỳ quái? Thạch Hạo cười ha ha, mẫu thân tu luyện chính là vạn hóa thiên công, ta chân chính mẫu thân chỉ là ngài một đạo hóa thân. Lấy ngài thực lực cường đại như vậy, sẽ để cho hóa thân nhân sinh kinh lịch tả hữu sao? Nếu thực như thế mà nói, ta hẳn là huynh đệ tỉ muội vô số đi. Huyền Băng Tiên Vương lộ vẻ kinh ngạc, người vậy mà biết vạn hóa thiên công. Đây là một môn tiên tôn thuật, là nàng ở trong cấm địa đoạt được. Mà vị này tiên tôn mà nói, sớm tại vô số năm trước liền hóa đạo, nếu không cũng sẽ không đi cấm địa tìm vận may, trông cậy vào có thể diên thọ, hay là sống ra không biết thứ mấy cái đời sau. Cho nên, theo lý tới nói, trong hiện thế, hẳn không có người biết vạn hóa thiên công sự tình. Thế nhưng là, một cái nho nhỏ ngân linh tiên lại là một ngụm nói đi ra. Để nàng há có thể không kinh ngạc. Người thật đúng là biết đến không ít. Nàng khen một câu, đương nhiên là không hề có thành ý. Người lại bác nghe rộng biết. Vậy cũng chỉ là một tên nho nhỏ ngân linh tiên, có thể ở trong tay tiên vương lật ra hoa dạng gì đến. Thạch Hạo khiêm tốn cười một tiếng, mẫu thân quá khen, bất quá, mẫu thân đến cùng coi trọng trên người ta thứ gì. Huyền Băng Tiên Vương con ngươi có chút co rụt lại, lắc lắc đầu nói, ngươi quá thông minh, lại dùng nhầm chỗ, mà lại, ngươi sai. Nàng nhìn xem Thạch Hạo. Mặc dù bản tọa hóa thân ngàn vạn, nhưng là, cũng chỉ có một đạo hóa thân sinh ngươi hậu đại này. Vạn hóa thiên công, hóa thân ngàn vạn, chỉ là dùng để thể ngộ nhân sinh, tuyệt không bao quát sinh con dưỡng cái, sinh sôi hậu đại, mà lại, nàng rất sớm đã cùng hóa thân này đã mất đi liên hệ. Lúc trước cũng không có để ở trong lòng, nhưng là... Khi Thạch Hạo phi thăng tiên giới lúc, nàng lại là trong lòng có cảm ứng. Điều tra một lúc sau liền phát hiện, Thạch Hạo đúng là đạo hóa thân kia nhi tử. Lúc đó nàng liền chấn động vô cùng. Hóa thân là không thể nào sinh dục. Có thể hết lần này tới lần khác, Thạch Hạo lại xuất hiện ở tiên giới. Tính toán thời gian, nàng cùng hóa thân mất đi liên hệ thời điểm, chính là đối phương mang thai thời gian. Cho nên, là Thạch Hạo tồn tại, đưa đến nàng cùng hóa thân đã mất đi liên hệ. Cái này, một cái nho nhỏ phàm nhân, dựa vào cái gì có được năng lực như vậy? Cho nên, nàng liền phái ra Giang Nhất Huyền, đem Thạch Hạo tiếp dẫn đi qua, muốn tra ra trên người đối phương bí mật. Cũng chính là như vậy, nàng mới kiệt lực không muốn để cho Thạch Hạo đi đại hoang cảnh. Vạn nhất Thạch Hạo treo ở bên trong, nàng còn thế nào thăm dò huyền bí này đâu. Nhưng là, lúc ấy nàng hay là từ mẫu nhân vật thiết lập, cho nên, nàng chỉ là cho Thạch Hạo xếp đặt nan đề. Không nghĩ tới Thạch Hạo chiến lược nghịch thiên, chính là ngũ tinh ngân linh tiên cấp bậc tiên vương truyền nhân đều là tùy tiện oanh bài. Vẫn là đi đại hoang cảnh, may mắn chính là... Thạch Hạo bình an trở về, nhưng tiểu tử này đơn giản chính là gây tai họa đại vương. Thế mà còn đưa tới một vị thượng phẩm tiên vương, làm hại nàng chỉ có thể xuất động vài tôn hóa thân đến giải quyết vấn đề. Nàng tu ra thật nhiều tiên vương cấp hóa thân, đây là nàng bí mật lớn nhất, thậm chí sẽ lật đổ tiên giới. Cho nên, chính là Giang Nhất Huyền tên đệ tử này cũng không biết sự cường đại của nàng. Tốt, kéo xa, Thạch Hạo cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai hắn đúng là đặc biệt như vậy tồn tại, thậm chí có thể nói là không nên xuất hiện tồn tại. Mẹ nó, trên người hắn đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Hắn có thể khắc chết nguyên thừa diệt tàn hồn. Một mực là hắn không gì sánh được chuyện kỳ quái, chỉ là về sau biết hắn mẹ đẻ chính là một vị tiên vương sở tu hóa thân, hắn liền miễn cưỡng đem quy kết đến tiên vương trên đầu. Thế nhưng là, tiên vương coi như sinh hạ hậu đại, vậy cũng là muốn từng bước một tu luyện, nào có ngay từ đầu linh hồn liền vô cùng cường đại, có thể phản sát trúc thiên thê. Mặc dù cái này trúc thiên thê xác thực bị thương nghiêm trọng, cho nên đây hết thảy đều là tương quan. Còn có, trên người ngươi có một kiện đồ vật, bản tỏa rất có hứng thú. Huyền băng tiên vương tiếp tục nói, mặc dù bản tỏa cũng không biết là cái gì, chỉ là mơ hồ có chút cảm ứng. Thạch Hạo để Nguyệt Doanh phát ra một đạo ba động, mười phần mịt mờ, không sai, chính là cái này. Huyền băng tiên vương hai mắt sáng lên, hiện tại, bản tọa hoài nghi, ngươi có phải hay không cái nào tiên tôn chuyển thế thân? Vừa rồi sợi khí tức kia, tuyệt đối là tiên tôn cấp, mặc dù so sánh dưới yếu nhược cực kỳ, nhưng là, Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là ngân linh tiên, cho nên chỉ có thể tản mát ra một tia một sợi khí tức đúng hay không? Tiên tôn mà nói, để nguyên bản không có khả năng sinh dục hóa thân mang bầu hài tử. Cái này đương nhiên cũng là khả năng, hết thảy đều liên hệ tới, Thạch Hạo đại não cấp tốc vận chuyển, sau đó nói, mẫu thân đại nhân hẳn là muốn trùng kích tiên tôn a. Hóa thân ngàn vạn, càng có thật nhiều tôn tu đến tiên vương cấp, rất nhiều đại đạo hợp nhất, mẫu thân nắm giữ cuối cùng, mạnh nhất một đạo tiên tắc hẳn là có khả năng, thậm chí cực khả năng đã chạm đến một chút bên cạnh a. Huyền băng tiên vương có chút biến sắc, ngươi thật sự là một cái ngân linh tiên sao? Bất quá, trên đời này tiên tôn số lượng có hạn, trên một người vị, tất nhiên có một vị muốn ảm đạm thoái vị. Thạch Hạo tiếp tục nói, cho nên, mẫu thân đại nhân tại thực lực không có đại thành trước đó, liền cố ý điệu thấp, thậm chí chỉ là để một cái hai sao hóa thân công nhiên hiện thân. Đây không phải làm cho mặt khác tiên vương nhìn, mà là để những cái kia càng cao hơn cao tại thượng tiên tôn biết, mẫu thân đại nhân đối bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Nghe nói như thế, Huyền băng tiên vương càng thêm động dung, nhưng rất nhanh nàng liền cười ha hà, thông minh, thật sự là thông minh. Bản tọa ngược lại thật sự là đến hy vọng, ngươi là của ta nhi tử. Thạch Hạo mỉm cười, a, ta chẳng lẽ không phải mẫu thân đại nhân nhi tử? Huyền băng tiên vương không để ý đến hắn trêu chọc, nói, bản tọa ngược lại muốn xem, trên người ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Nàng lúc đầu không vội mà xuất thủ, mà là hy vọng chờ Thạch Hạo tu đến Ngọc Tiên, thậm chí thành tựu tiên vương thời điểm ra tay, bởi vì nàng nhận định Thạch Hạo chính là tiên tôn chuyển thế. Cho nên, tại đối phương thành tựu tiên vương thời điểm ra tay, vậy đối phương bản nguyên liền sẽ càng thêm cường đại, bị nàng sở đoạt mà nói, có thể lập tức để tu vi của nàng xuất hiện bay vọt. Thậm chí, trực tiếp tiến lên đến tiên tôn cấp bậc cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, hiện tại khẳng định không được, nàng cũng chỉ đành đồ cùng chủy hiện, mẫu thân đại nhân a, ta khuyên ngươi hay là kiềm chế một chút. Thạch Hạo nói ra, ông, Nguyệt Doanh tái phát một đạo ba động, lần này liền đáng sợ, nửa bước chí tôn khí phát huy, áp đà tột tiên vương phía trên. Quả nhiên, Huyền Băng Tiên Vương lập tức sinh ra lòng kiêng kỵ, không thể không dừng tay. Cái này muốn bạo phát đi ra mà nói, nàng đều khả năng vẫn lạc, mà mấu chốt là cái gì? Sẽ dẫn tới Tiên Tôn nhúng tay. Ngươi nhìn, ta là Tiên Tôn chuyển thế, ngươi cũng che giấu thực lực, có cơ hội rảo bước tiến lên Tiên Tôn. Thạch Hạo đè xuống đối phương mạch suy nghĩ đến, dứt khoát thừa nhận chính mình chính là Tiên Tôn chuyển thế, mà che giấu Nguyệt Doanh tồn tại. Cho nên, chúng ta nếu là bộc phát xung đột, vậy khẳng định sẽ dẫn tới Tiên Tôn. Chúng ta đều được xong đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.